Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, tầng trên, thế nào gọi là tầng trên? Vô Song là người xuyên Việt, khả năng tưởng tượng của hắn cũng tương đối phong phú, vì vậy ngay sau câu này của Trương Tam Phong thì Vô Song liền nghĩ đến mấy thứ như phi thăng, như vị diện cao cấp. Đương nhiên tại một thế giới võ hiệp cổ đại thì khái niệm phi thăng thành tiên vẫn được công nhận một cách tương đối rộng rãi hơn trước. Hắn không hiểu Trương Tam Phong muốn nói cái gì, nhưng mà Vô Song cũng biết Trương Tam Phong sẽ không có hứng nói đùa với hắn. Trương Tam Phong sau khi nói ra hai chữ tầng trên, ông bắt đầu giải thích cho Vô Song biết rốt cuộc thế giới này cất chứa bí mật gì. Đầu tiên, vì cái gì thế giới kia Đế Thích Thiên có thể nhắm đến thiên đạo mà thế giới này lại không, tại sao thế giới kia có A Thanh là thủ hộ giả mà thế giới này lại không? Đáp án rất đơn giản, trước đây Trương Tam Phong nghĩ rằng vì mình không có mệnh cách nên không cách nào được thiên đạo thừa nhận làm thủ hộ giả, cả ông và Đế Thích Thiên đều không được. Cái suy nghĩ này ngay cả A Thanh ở thế giới kia cũng từng nói cho Vô Song, tuy nhiên đáp án chân chính của nó là thế giới này vốn không có thiên đạo. Thế giới này vì sao không có thiên đạo thì Trương Tam Phong không rõ, nhưng ông có thể cảm giác được một hai dựa trên sự khác biệt của cả hai thế giới mà ông đã sống. Tại thế giới cũ của Trương Tam Phong có một đầu thông xuống âm giới, còn tại thế giới này, có hai đầu thông tới hai thế giới khác, một bên là âm giới, một bên Trương Tam Phong tạm gọi là thiên giới. Thiên giới hay âm giới là tồn tại dạng ra sao bản thân Trương Tam Phong cũng không hiểu, nhưng từ ngày ông ở Côn Lôn Sơn, giây phút Trương Tam Phong tạo ra chân võ cho chính mình thì ông khám phá ra. Có một loại lực lượng đang thúc giục chính mình, có một loại lực lượng ép ông hướng về phía trên. Thiên giới hay âm giới vốn là tồn tại mà Trương Tam Phong không thể hiểu được, ông chỉ có thể dùng suy nghĩ của mình mà diễn giải, bản thân Đế Thích Thiên rõ ràng là phản đồ của âm giới xuất hiện ở thế giới này, Trương Tam Phong chỉ có thể nghĩ ra được rằng Đế Thích Thiên muốn tới thiên giới, còn mục đích của hắn là gì thì ông không nắm được. Hắc địa được tạo ra là để hủy lối thông giữa âm giới cùng giới diện này, sau đó Đế Thích Thiên hướng về thiên giới vậy đại diện cho cái gì, bản thân Đế Thích Thiên chỉ sợ sẽ mang cái thế giới này tặng cho thiên giới, đưa thế giới này đến dưới quyền điều hành thiên giới. Khi nghĩ ra đáp án này, chính Trương Tam Phong cũng không tin bởi nó quá mức hão huyền, quá mức vượt qua suy nghĩ bình thường, nhưng mà ông lại sống đủ lâu để biết những điều không ai biết. Đầu tiên, thế giới cũ của chính ông rõ ràng có âm giới và không có thiên giới, nếu có thiên giới tồn tại thì A Thanh không thể không biết, vậy có khả năng thế giới cũ của Trương Tam Phong thuộc quyền điều hành của âm giới hay không? Cùng một lý thuyết tương tự, nếu cửa vào âm giới bị hủy, thế giới này chỉ có thể thông với thiên giới, vậy có phải thế giới này sẽ thuộc quyền điều hành của thiên giới chăng? Lợi ích của việc nắm giữ một thế giới là cái gì, thực sự Trương Tam Phong không biết, có lẽ chỉ có Đế Thích Thiên hay nhân vật nào đó cùng đẳng cấp với hắn có thể hiểu được, Trương Tam Phong căn bản không hiểu. Vấn đề lớn nhất lúc này là Trương Tam Phong cảm giác có một loại lực lượng thúc đẩy, một mực ép ông hướng về thiên giới mà đi, cứ như phi thăng trong truyền thuyết vậy, chỉ khác truyền thuyết là tự mình phi thăng, còn thực tế là ông bị ép phi thăng. Cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ đến nỗi Trương Tam Phong không thể không đi tìm Vô Song. Ngày Vô Song trở về, thiên tượng lại dị biến, bản thân Trương Tam Phong sao có thể không đoán ra, tuy nhiên vì thiên tượng dị biến ông lại không có khả năng đoán ra nổi Vô Song đang ở đâu, đang làm gì, chỉ có khi chia tay Trương Vô Kỵ, hướng về Côn Lôn mà bước ra một bước cuối cùng, bản thân Trương Tam Phong liền đạt đến một cái trình độ mà chính ông cũng không hiểu, ông nắm giữ một loại cảnh giới vượt xa thế giới này, một bước cuối cùng kia vô tình làm Trương Tam Phong nhận ra thiên giới tồn tại, đồng thời cũng bị thiên giới để ý, một mực bị triệu hoán, một mực bị ép rời khỏi cái giới diện này. Theo Trương Tam Phong nghĩ, nếu không có trận chiến giữa ông và Đế Thích Thiên, có lẽ tại thời điểm này Đế Thích Thiên cũng sẽ đạt đến độ cao của chính mình, cũng chuẩn bị phi thăng thiên giới, đồng thời thành công hủy đi giới diện âm giới, có lẽ mục tiêu của hắn đã hoàn thành. Tại thời điểm này Đế Thích Thiên thực lực chỉ sợ không khác gì chục năm trước, thương thế của hắn không biết đã lành hay chưa, chứ đừng nói tới đủ thực lực chuẩn bị phi thăng. Vô Song ở một bên nghe Trương Tam Phong nói, trong nội tâm liền chìm xuống, việc Trương Tam Phong bị ép rời khỏi thế giới này thật ra theo suy nghĩ của một người đọc qua vài bộ tiểu thuyết mạng như Vô Song mà nói, hắn cũng có thể giải thích Trương Tam Phong có lẽ đã đạt đến đỉnh của thế giới này, là tồn tại quá mạnh mẽ mà thế giới không thể chấp nhận. Nghĩ mà xem, tại 5 năm về trước Trương Tam Phong đã có thể so với A Thanh, nay vị chân nhân này lại tiến thêm một bước như lột xác vậy thì còn mạnh đến thế nào? Việc phiền toái lúc này là Trương Tam Phong nếu bị ép phải phi thăng thì thiên hạ này đúng là không ai có thể vượt qua nổi Đế Thích Thiên nữa. Người này 16 năm trước tính sai một bước, bản thân Đế Thích Thiên để ý quá nhiều tâm lực cho hắc địa, thậm chí phân thân của Đế Thích Thiên nơi hắc địa còn mạnh hơn nhiều so với bản tôn của hắn, dù sao trong tâm thức Đế Thích Thiên cũng biết mình đã vô địch thiên hạ, đối thủ của Đế Thích Thiên không phải là người nhân thế mà là âm giới, là con đường thông âm giới. Việc không ai ngờ là Trương Tam Phong quá mạnh, phát triển quá nhanh dẫn đến Thực lực vượt quá bản tôn Đế Thích Thiên lại thêm Trương Tam Phong tu luyện trường sinh khí tốc độ hồi phục nhanh hơn Đế Thích Thiên nhiều. Đế Thích Thiên lúc này không biết đã hồi phục hay chưa, trong khi Trương Tam Phong còn tiến lên một bước rất dài, nếu Trương Tam Phong không bị ép phi thăng thì đây cũng chẳng phải là việc phải suy nghĩ, bất quá ông bị ép phi thăng thì rất khác. Thực lực của Đế Thích Thiên kể cả không tăng tiến thì hắn vẫn là cường giả cấp bậc A Thanh, thử hỏi Vô Song hiện tại phải mất bao lâu để chạm đến cái đẳng cấp của A Thanh, Đế Thích Thiên liệu còn cho hắn bao nhiêu thời gian? Vô Song ánh mắt nhìn vào Trương Tam Phong sau đó không thể không hỏi. Chân nhân không biết có dự tính gì. Trương Tam Phong hướng về Vô Song, bản thân ông cũng chỉ có thể thở dài. Bản thân ta hiện tại quả thực cũng không nghĩ ra cách. Gì, ngay cả ta nếu muốn bất chấp tất cả mà tiêu diệt Đế Thích Thiên cũng làm không nổi, cái thứ lực lượng tại thiên giới một mực đốc thúc bản thân ta, nếu ta không yếm khí của bản thân mình lại có lẽ đã bị nó kéo đi từ bao giờ. Hiện tại đừng nói là Đế Thích Thiên, chỉ sợ gặp phải đế vị cao thủ bình thường lão cũng chỉ đủ sức bảo vệ tự thân, chỉ cần lộ một chút khí tức tất bị cái thứ kia để ý, tất phải rời khỏi thế giới này. Dĩ nhiên lão cũng không quá lo lắng, không phải còn có ngươi sao? Vô Song lần này chỉ tay vào mặt mình, chính hắn cũng có chút không tin. Ta chân nhân quá coi trọng Vô Song rồi, ít nhất tại thời điểm hiện tại Vô Song không có cái tự tin ý, đừng nghĩ Vô Song có thể đánh bại được thiên đạo là hắn thắng được Đế Thích Thiên, một trận chiến kia hắn thành công đơn giản là một ván cờ nơi. Lấy hắn làm trung tâm mà thôi, Vô Song còn chưa tự cuồng đến cái mức độ đó. Trương Tam Phong sao có thể không hiểu Vô Song nghĩ gì, Trương Tam Phong chỉ thản nhiên cười. Ngươi không đánh lại Đế Thích Thiên nhưng lão cũng không bảo ngươi một mình làm đối thủ của hắn, ngươi không biết đã nghe tới võ đăng chân võ thất tiệt trận chưa? Chân võ thất tiệt trận sao có thể chưa nghe, đây cơ hồ là trận pháp mạnh nhất toàn bộ tiểu thuyết Kim Dung, thậm chí ngay ở trong thế giới này cũng cực kỳ nổi tiếng. Tương truyền tại thế giới này chân võ thất tiệt trận là do trường sinh chân nhân tham ngộ ra rồi truyền cho đồ tôn bên dưới, lấy 7 người trong võ đang thất hiệp làm chủ trận pháp, hợp lực 7 người thậm chí còn mạnh hơn một đế vị cao thủ, chỉ bằng trận pháp này chữ chưa cần tam thánh của võ đang xuất hiện cũng đã đủ kinh động thiên. Hả, ánh mắt Vô Song rốt cuộc sáng hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tam Phong như đang đợi ông nói tiếp. Trương Tam Phong cũng chẳng để Vô Song đợi lâu, thản nhiên mà đáp. Lão gặp ngươi hôm nay quả thật muốn truyền cho ngươi chân võ thất tiệt trận của bản phái, có điều 7 người trong trận ngươi nhất định phải tự thân nắm chắc, chân võ thất tiệt trận bá đạo tuyệt luân nhưng chẳng phải dễ dàng để tạo thành, hơn nữa quan trọng hơn nếu muốn đánh bại Đế Thích Thiên. Lão phu dự đoán ít nhất phải là 7 cao thủ chiến lực cấp chuẩn đế, thậm chí ngươi phải triệu tập đủ 7 đế vị cao thủ thành trận pháp, nếu không việc lớn khó thành. Cách chương.